Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, đánh đổ cự quái. Đại não phong bế thuật càng như là nhường ngươi ở trong đầu xây dựng một cái mê cung, hoặc là một tòa cung điện, ở có thể đóng kín ngươi chân chính tư tưởng, đồng thời cũng có thể hướng về người khác biểu diễn ra giả tạo tư tưởng. Này có thể ứng đối nhiếp thần lấy niệm, càng có khả năng trợ giúp người khống chế chính mình tư tưởng cùng tình cảm, sáng tạo giả tạo chính mình. Người có thể che giấu mình chân chính tư tưởng cùng tình cảm, xây dựng giả tạo tâm tình, đồng thời biểu diễn ra như là tự chủ tinh thần phân liệt như thế, nhưng hoàn toàn được chính mình khống chế. Không người nào có thể nhìn thấu ngươi lời nói dối, bởi vì nó vốn là thật, đồng thời nó cũng là chân chính phòng ngự thuật. Có thể ở một mức độ nào đó phòng ngự ở tinh thần mức độ công kích. Tỉ như nó đối với lãng quên chú có năng lực phòng ngự. Nhường lãng quên chú chỉ có thể thanh trừ ngươi tầng ngoài giả tạo ký ức. Thậm chí tu tập đến chỗ cao thâm thời điểm, có thể trình độ nhất định phòng ngự đoạt hồn chú. Đương nhiên, đó là tu tập đến chỗ cao thâm thời điểm. Trên thực tế, có thể làm đến một bước này người ở thế giới lên ít ỏi. Không thể tha thứ chú sở dĩ vì là không thể tha thứ. Không có phản chú là một cái nguyên nhân. Càng quan trọng là trên thế giới không có mấy người có thể chân chính phản kháng nó uy năng. Granger mới hiểu được tại sao nó ở hệ thống bên trong là đơn độc liệt đi ra. Mà không phải như phòng ngự ma thuật hắc ám như thế bị phân loại đến ma chú học các loại cái khác. Chi nhánh, hắn cũng rất tò mò cùng với tương tự nhiếp thần lấy niệm lại có thế nào uy năng. Nhưng hay là muốn trở về đến đại não phong bế thuật bản thân. Hắn tu hành mấy cái tuần lễ, nhường mình tùy thời tùy chỗ đi thử bài trừ tất cả tâm tình. Nhưng ngoài ý muốn nhập môn, điều này làm cho làm tốt tạm thời không cách nào học được chuẩn bị Brain vô cùng bất ngờ. Phải biết, nguyên tắc bên trong Harry vì học tập đại não phong bế thuật, nhưng là kéo dài thời gian rất lâu. Đồng thời có Snape cái này đại não phong bế thuật đại sư giáo dục cùng bồi luyện. Ăn rất nhiều vị đắng, mới miễn cưỡng ở mai táng Dobby thời điểm luyện thành nó. Có lẽ, hắn vốn là ở đóng kín nội tâm, chôn giấu lên chân thực chính mình. Người đứng xem như thế lạnh lùng đối mặt tất cả đi. Đại não phong bế thuật tiến triển khả quan, mà thời gian cũng xa xôi qua đi. Trong nháy mắt liền đến trước Halloween tịch. Này một ngày ma chú giờ học lên bọn họ học tập trôi nổi chú. Flitwick giáo sư lớn tiếng biểu dương Brain. Bởi vì hắn sớm học được cái này thần chú, đồng thời ở phi hành trên lớp dùng nó giúp Neville một cái. Ở Halloween trên yến hội. Không đợi được Quirrell giáo sư chạy tới thông báo có cự quái chạy đến WC nữ chuyện này. Hắn liền rời vị trí hướng về nhà vệ sinh nữ phương hướng chạy đi. Malfoy còn tưởng rằng hắn bị lửa đốt cái mông. Hắn muốn thử đánh đổ con kia cự quái. Xem như vậy có hay không có thể được chứng kiến điểm. Nói thật, đẩy ngã một con cự quái không tính quá khó. Đương nhiên đây là ở sớm có chuẩn bị tình huống. Thông qua chuẩn bị, hắn học được ngao chế sinh tử thủy. Đây là một cái hiệu lực rất mạnh yên giấc ma dược. Hắn dùng thời gian rất lâu mới hầm chế ra. Nhờ có cha của hắn cho hắn mang đến ma dược vật liệu. Cũng không có hỏi hắn muốn những tài liệu này dùng tới làm gì. Đem ma dược đổ ở một tảng lớn đẫm máu thịt bò sống lên. Đây là hắn từ phòng bếp những kia gia tinh nơi muốn tới. Hắn cũng không có khống chế liều lượng. Mà là đem ma dược toàn bộ tung đi tới. Này liều lượng thậm chí có thể đẩy ngã một con rồng lửa. Brain chạy đến WC nữ phụ cận. Nghe thấy được một luồng mãnh liệt mùi hôi thối. Cự quái quay lưng hắn đứng ở nơi đó. Mà cự quái phía trước. Brain nhìn thấy Quirrell giáo sư vội vã chạy đi bóng lưng. Hắn thấy Quirrell rẽ qua góc tường không gặp. Liền dùng cái trôi nổi chú. Cầm trong tay thịt bò đưa đến cự quái trước mặt. Chính mình thì lại chạy vào WC nữ bên trong cũng khóa cửa lại. Ma dược phải cần một khoảng thời gian để phát huy hiệu lực. Mà khoảng thời gian này đủ khiến cự quái đem một người đập thành thịt nát. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hắn chưa bao giờ mạo hiểm. Bren đem lỗ tai kề sát ở cửa nhà cầu nữ lên. Ngoài cửa truyền đến nhai, nghiền ngẫm âm thanh. Cự quái từ trước đến giờ đều là không đầu óc. Nó cái kia lớn chừng hạt đậu đầu óc vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ khối này thịt bò xuất hiện nhiều. Lắm sao ly kỳ, tiếng nhai nuốt đình chỉ. Ngoài cửa truyền đến tầng tầng bước chân âm thanh. Xem ra thuốc ngủ còn cần một chút thời gian để phát huy tác dụng. Nhà vệ sinh nữ một cái phòng riêng bên trong truyền đến trầm thấp nước nở âm thanh. Brain dừng một chút, thấp giọng hô, Hermione. Phòng riêng bên trong tiếng khóc dừng lại, truyền đến luống cuống tay chân âm thanh. Chỉ chốc lát sau, Hermione đầu chui ra, màu nâu tóc rối bời. Nàng viền mắt sưng đỏ, vẻ mặt kinh ngạc nói, Brain, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nơi này là nhà vệ sinh nữ. Nàng âm thanh lớn lên, lông mày dựng thẳng lên, vẻ mặt cực kỳ giống muốn nổi giận mẫu thân. Sweet Brain đem ngón trỏ tay phải dựng đứng ở trên môi, liếc nhìn ngoài cửa, đối với Hermione liếc mắt ra hiệu nói, người có thể sẽ không tin tưởng, ngoài cửa có một con cự quái. Hả, đây thực sự là ly kỳ sự tình. Hermione đi ra ôm vai nói, ngữ khí tràn đầy không tín nhiệm. Chỉ ít ngươi nên nghĩ một cái đáng tin điểm cớ. Chỉ ít ngươi hiện ở tâm tình tốt lắm rồi không phải sao? Brain cười nói, như vậy mới như ngươi mà. Hermione khuôn mặt đỏ một chút, hừ một tiếng liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Brain ngăn cản hắn nói, đừng, ta không lừa ngươi. Ngoài cửa thật sự có một con cự quái. Nói, hắn đem lỗ tai dán ở trên cửa. Ngoài cửa bước chân âm thanh đã ngừng, truyền đến to lớn tiếng ngáy. Hô, không thành vấn đề, chúng ta có thể đi ra ngoài. Hắn mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa cự quái chính ngủ say như chết, to lớn gậy gỗ bị ném qua một bên. Hả, trời ạ, không, này không phải thật sự. Ta là nói, nơi này nhưng là Hogwarts. Hermione hai tay che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi trợn tròn con mắt, không ngừng nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Chúng ta đến mau mau đi rồi. Các giáo sư mau tới đây. Ta cũng không muốn bị bọn họ tóm lại. Brain lôi kéo Hermione chạy đi. Dọc theo đường đi, Hermione đều còn duy trì không thể tin tưởng trạng thái. Làm sao sẽ đây? Brain, nơi này là Hogwarts. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ vu vẫn tin chắc nơi này là ma pháp giới chỗ an toàn nhất. Bởi vì hết thảy trong sách đều là như vậy viết. Hermione, ma pháp giới có thể không yên ổn. Hogwarts cũng không phải chỗ an toàn nhất. Brain bất đắc dĩ nói. Nhưng là, Dumbledore, chấm ngoặc kép, Hermione dựa vào lý lẽ biện luận. Người biết, Dumbledore già rồi. Người không thể cưỡng cầu một lão già ở bất cứ lúc nào đều không hề sơ hở. Brain nói, bọn họ nhìn thấy phía trước đám người hỗn loạn. Hai người tự nhiên phân ra. Hermione chen vào Gryffindor tiểu phù thủy đội ngũ. Trong đầu truyền đến, đinh, một tiếng. Brain ngưng thần vừa nhìn. Sửa chữa cự quái sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? Brain suýt chút nữa muốn xoa xoa con mắt. Nghĩ xác nhận chính mình đúng hay không sót nhìn một con số cái gì. Lúc này hắn có 1.7 cái chứng kiến điểm. Cũng không có thêm ra tí xíu. Được rồi, là chứng kiến. Không phải thay đổi nội dung vở kịch. Brain xoa xoa mi tâm. Cảm giác thấy hơi đau đầu. Điều này đại biểu hắn không thể thay thế Chúa Cứu Thế đem hết thảy đều làm tốt. Vừa vặn ngược lại, hắn cần đang bảo đảm nội dung vở kịch điều kiện tiên quyết tận lực tham dự nội dung vở kịch. Nhưng vấn đề vẫn là, hắn thiên sinh thân phận liền không thể nhường hắn trở thành Chúa Cứu Thế như hình với bóng tiểu. Đồng bọn, càng to lớn hơn khả năng là, hắn sẽ bị Harry Potter cường điệu phòng bị, trừ phi hắn học được huyễn thân chú. Disillusionment Charm, cái gì, không ngừng đi theo Harry phía sau làm theo dõi cuồng. Nhưng điều này hiển nhiên không hiện thực. Không, có lẽ còn có phương pháp khác. Brain nghĩ, hắn tìm cái không người không phòng học ngồi xuống. Lấy ra một quyển giấy da dê. Ở phía trên dùng ngay ngắn đẹp đẽ kiểu chữ viết xuống mấy cái từ. Thời gian, địa điểm, nhân vật, bắt đầu, quá trình, kết cục. Hắn dùng bút lông chim gảy môi, suy nghĩ lần thất bại này là tại sao? Những này từ bên trong cái nào mới là quan trọng nhất? Dựa theo tình huống trước, quá trình là có thể có thay đổi. Này không ảnh hưởng cái gì. Lấy này đến xem, thời gian cùng địa điểm yêu cầu nên cũng sẽ không quá nghiêm ngặt mới là. Hắn đem thời gian, địa điểm cùng quá trình hoa rơi. Nếu như vậy, bắt đầu tựa hồ cũng không quá trọng yếu mới là. Hắn lại đem bắt đầu hoa rơi. Chỉ còn dư lại nhân vật cùng kết cục. Từ lần này kết quả đến xem. Kết cục là cự quái hôn mê. Này không có sai. Brain phân tích. Vì lẽ đó, vấn đề là xuất hiện ở nhân vật lên. Lần này vấn đề lớn nhất. Có lẽ ở chỗ không có Harry Potter cùng John Weasley. Bọn họ bản hẳn là chuyện này người tự trải qua. Có lẽ, hệ thống muốn hắn chứng kiến là chúa cứu thế tiểu đội đánh bất tỉnh một con cự quái. Mà không phải có người đánh bất tỉnh một con cự quái. Nhưng có lẽ, ta có thể đem nó biến thành cùng chúa cứu thế tiểu đội đồng thời đánh bất tỉnh một con cự quái. Ta hoàn toàn có thể chiếm tác dụng chủ đạo. Brain đem nhân vật cùng kết cục vòng lên. Bút lông chim trên giấy điểm lại điểm. Sau đó, hắn ở nhân vật bên cạnh viết đến diễn viên cái từ này. Đem cuốn giấy bằng da dê lên. Brain nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm hồ nước. Nghĩ thầm, nếu như cái này suy đoán chính xác, ta có thể chủ đạo những việc này kiện. Chỉ cần diễn viên trình diễn, ta có thể làm đạo diễn. Cũng có thể tự mình kết cục. Có điều, điều này cũng muốn đang suy đoán chính xác điều kiện tiên quyết. Còn cần đến tiếp sau nghiệm chứng. Như vậy, liền không cần lo lắng sẽ bỏ qua những chuyện lớn đó kiện. Nhưng đây là một cái không dễ đi đường. À, Brain trong mắt u ám tối tăm. Nhường hắn mặt có vẻ tối tăm lên chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.